Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng. Chương 106, xin lỗi thượng tướng. Khóc chuyện audio.com. Edit, Lạc Yên, qua chuyện này, Alpha Liên Bang cũng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Về tâm lý thông thường, Omega đều sẽ bị hấp dẫn bởi Alpha mạnh mẽ, cũng sẽ lựa chọn một Alpha mạnh mẽ làm bạn đời. Chính điều này cũng là một loại khích lệ Alpha hướng về phía trước. Cố gắng phấn đấu, cố gắng rèn luyện để càng được Omega yêu ái. Đây là tâm lý chung, chưa từng có ai nghi ngờ, hoặc cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng thật sự trong đáy lòng Alpha vẫn luôn âm thầm lo lắng. Nếu một ngày kia, họ không còn mạnh mẽ, liệu bạn đời vì sự mạnh mẽ mà lựa chọn họ có bỏ họ mà đi hay không? Lo lắng này họ tìm được đáp án trên người Lăng Sầm. Đó chính là, sẽ không. Lăng Sầm là người của công chúng. Một năm hơn 300 ngày ở ngoài làm việc, lịch trình đều được các fan nắm rõ. Trong suốt thời gian kể từ khi ra mắt đến giờ, Lăng Sầm chỉ nghỉ phép có một lần, kéo dài nửa tháng ở thời điểm một năm trước. Không cần đoán cũng biết chắc chắn Lăng Sầm kết hôn vào lúc đó. Kỳ nghỉ phép này đem hai người thuộc hai thế giới về cùng một chỗ. Nếu tra xét kỹ lưỡng sẽ thấy lúc đó là lúc Lục Thượng Tướng đang ở nhà dưỡng thương. Tìm kiếm trên tinh võng sẽ thấy rất nhiều tin tức về bệnh tình. Về diện mạo, về tính tình quái dị của anh. Trong lần đầu Lăng Sầm gặp Lục Thượng Tướng, đối phương đã là bộ dáng hiện tại. Đừng nói cậu là một Omega, là Alpha cũng có chút khiếp sợ. Chỉ là Omega sợ hãi bộ dáng, còn Alpha sợ hãi tình huống tương tự, sợ hãi một ngày bọn họ cũng sẽ bị một thương tật vĩnh viễn nào đó. Giống như Lục Thượng Tướng chỉ có thể ở trong nhà, không có một Omega nào nguyện ý ở bên, vậy mà Lăng Sầm Nam Thần vẫn nhìn thấy được một mặt tốt của Lục Thượng Tướng. Chấp nhận tiếp xúc, chấp nhận ở bên, để rồi trở thành một đôi đũa lệch khiến mọi người cực kỳ hâm mộ. Lăng Sầm Nam Thần còn ở trước công chúng bảo vệ hình tượng của bạn đời. Thậm chí công khai tin kết hôn dù biết có khả năng phải rời khỏi giới giải trí. Cũng muốn che chở đối phương, là một thiên chi kiêu tử, anh hùng dân tộc nhưng một ngày kia rơi từ trời xuống. Vẫn còn có Omega nguyện ý làm bạn đời, nguyện ý yêu thương, chăm sóc, bảo hộ, này là 10 phần khó được. Mà Lăng Sầm Nam Thần lại làm được, có Alpha nào không mong có được một Omega như vậy? Giờ đây, Lăng Sầm không còn là tình nhân trong mộng của Alpha Liên Bang nữa mà trở thành hình tượng bạn đời tiêu chuẩn. Có thể cùng mình vượt qua trắc trở, nắm tay nhau không rời không bỏ, cho dù Lăng Sầm đã kết hôn, cũng vẫn là bạn đời đáng mơ ước không chỉ của Alpha mà là của toàn nhân dân liên bang. Ngoài cảm khái rất nhiều về tiêu chuẩn bạn đời, dân mạng còn xuống dưới bình luận của bạn học, không rớt lớp cơ giáp nào, cà khịa ngang dọc, tinh lịch năm 3088, trực tiếp từ hiện trường vả mặt, giây phút lịch sử tôi cùng mọi người chứng kiến, người anh em, có vẻ cậu cũng là fan của Sầm Sầm, Nam Thần đã kết hôn mất rồi, trước an ủi cậu chút vỗ vỗ vai, sau lại hỏi khi nào cậu livestream đây. Một, cùng hỏi, bài học ở đây là không nên phát ngôn bừa bãi. Lúc đó thật sự thì tôi cũng nghĩ giống bạn, nhưng may quá tôi chưa có nói ra, cũng không bị Nam Thần nhìn thấy. Cười lăn lộn, cầu thời gian cụ thể, để tôi nhờ em gái thu lại coi sau. Chứ giờ vẫn đang ở ngoài không gian. Mấy tin tức buôn dưa này mà Lăng Sầm Nam Thần cũng xem. Xem ra chỉ cần là tin tức liên quan đến Lục Thượng Tướng cậu đều sẽ không bỏ qua. Đau lòng cho người anh em này. Lần đầu tiên được Nam Thần điểm danh. Thế mà lại, tôi cười xỉu ngang xỉu dọc. Không biết tâm tình của người anh em. Không rớt lớp cơ giáp nào. Hiện giờ thế nào, chứ ai đọc được tin này đều không nhịn được sẽ thả một cái ha ha. Lăng Sầm có mấy ngàn vạn fan. Đáp lại fan cực ít. Vậy mà người anh em này lại bị Nam Thần ghim, tới hôm nay mới lôi ra lại. Lăng Sầm Nam Thần cũng có sở thích ác liệt thú vị. Đi theo mọi người cười một đêm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tin tức lúc trước của Lục Thượng Tướng đều là tin xấu. nhưng theo thái độ của Lăng Sầm Nam Thần cho thấy Lục Thượng Tướng phải có ưu điểm mà chúng ta không biết. Nếu tính cách Lục Thượng Tướng thật sự quái gở, tàn bạo làm sao có thể khiến cho Lăng Sầm chịu ở bên anh? Đối xử dịu dàng với anh, lại còn cam tâm tình nguyện vì anh làm ra những điều này. Lập tức có người đi đào thông tin của Lục Kiêu trước khi bị thương. Từ thành tích học tập, thời gian học ở Ries đến khi công tác ở quân bộ. Thành tích xuất sắc, thái độ nghiêm túc, con người nghiêm cẩn, chiến thuật chỉ huy hoàn mỹ, phán đoán tinh chuẩn, là một con nhà người ta trong truyền thuyết. Một người giỏi giang như vậy, đã trả giá bằng thân thể và tương lai để bảo hộ nhân dân. Lại chỉ bởi vì anh bị hủy dung, mang theo thương tật vĩnh viễn liền bị mọi người nhạo báng. Như Lăng Sầm Nam Thần nói, bọn họ hưởng thụ cuộc sống an ổn do anh đánh đổi. Quay lưng lại cười nhạo anh, dù chỉ là lời nói vô tâm thì thật sự là một việc làm đáng ghê tởm. Việc này được lật lại khiến nhiều người hổ thẹn, một chủ đề xuất hiện, bắt đầu được đẩy lên. Xin lỗi Lục Thượng Tướng, không chỉ là xin lỗi riêng Lục Thượng Tướng, là xin lỗi rất nhiều quân nhân liên bang từng bị lời lẽ vô tâm của dân mạng tổn thương sau khi giải ngũ. Còn là lời biết ơn chân thành gửi đến quân nhân. Lăng Sầm hoàn toàn không biết những chuyện này. Sáng ngủ dậy cậu đang khó chịu vì cái khác, anh có thể đừng ôm bụng của em khi em ngủ không? Cả một đêm cậu đều bị Lục Kiêu ôm vào ngực, hai tay vòng quanh bụng, hai bàn tay ôm trọn bụng nhỏ, ôm suốt cả một đêm làm cấn muốn chết, ngủ không ngon gì cả. Lục Kiêu vội buông tay ra, không thoải mái hả em? Trước khi ngủ cũng không phải tư thế này. Anh cũng không biết từ khi nào lại đem Lăng Sầm ôm suốt như vậy. Lăng Sầm không biết đáp gì cho phải. Anh đang nghĩ gì vậy? Ta cũng không biết nữa. Chỉ là muốn ôm em cùng bé con. Lục Kiêu hơi ngượng ngùng đáp. Đáy lòng Lăng Sầm một mảnh mềm mại. Lọ mọ trườn qua khẽ hôn lên mặt Lục Kiêu. Dịu dàng nói. Vậy lần sau anh đặt một tay lên bụng thôi. Chờ thêm một thời gian nữa là anh có thể sờ được bé con rồi. Chứ bây giờ anh chỉ có thể sờ được cơ bụng của em cùng với bữa tối chưa tiêu hóa hết thôi. Ha ha, Lăng Sầm trêu chọc cười cười đứng dậy đi rửa mặt. Lục Kiêu cũng biết cậu nói đúng là tình hình thực tế. Cũng sờ sờ mũi, dịch người qua xe lăn đi theo cậu rửa mặt. Hôm nay anh còn có một buổi dạy. Chồng ơi, hôm nay em có thể đi nghe anh giảng bài không? Lăng Sầm đưa Lục Kiêu ra cửa đưa ra đề nghị. Cậu rất thích nghe Lục Kiêu thôi miên à, giảng bài. Cậu là một học cha, nghe Lục Kiêu giảng lúc nào cũng cảm thấy cao siêu sùng bái. Mỗi lần nghe độ sùng bái càng tăng. Thôi đừng, Lục Kiêu đang tự cài nút cổ tay áo. Một tay cài chưa xong, Lăng Sầm liền giúp anh cài. Lúc trước các học viên không biết em là ai, nhưng giờ không giống vậy. Em mà ngồi đó còn ai chịu nghe ta giảng bài nữa? Vậy thôi, cậu định sớm cho bé con nghe giảng. Mưa dầm thấm lâu, biết đâu sau này sinh ra sẽ giỏi giang như chồng mình. Mấy nay cậu đều thấy tư duy trì trệ. Hiện tại đã có cái cớ hợp lý, là do ảnh hưởng của hoa hồng nhỏ. Đưa Lục Kiêu ra cửa xong thì cả nhà chỉ còn lại mình cậu. Lăng Sầm cũng lười thay quần áo. Mặc luôn áo ngủ mò xuống bếp kiếm đồ ăn sáng. Lại thấy đói rồi, vừa xuống hết cầu thang đã gặp một người giúp việc lên chuyển lời. Tiên sinh, Lục lão phu nhân đang chờ ngài ở nhà ăn. Mời ngài qua dùng bữa. Cậu nhớ hôm nay mẹ đi du lịch với phu nhân Anna cơ mà. Sao giờ lại ở nhà, lại còn chờ cậu ăn sáng chung. Lăng Sầm rối rắm không biết có nên đi lên thay một bộ đồ nghiêm chỉnh không. Cuối cùng quyết định không thay, chắc mẹ chờ đã lâu. Lăng Sầm, vừa thấy cậu Lục lão phu nhân đã vui vẻ vẫy tay kêu cậu ngồi cạnh. Mẹ, con tưởng mẹ đi du lịch, chuyến đi đã lên lịch trình sẵn. Lục lão phu nhân đã nói với họ từ sớm. À, đi du lịch với Anna hả? Chúng ta đã hủy rồi. Lúc đó ta chưa biết con mang thai. Giờ đã biết thì ta muốn ở nhà chăm sóc cho con. Dì Anna cũng nói khi nào về đến Đế Tinh sẽ ghé qua thăm con đó. Lục lão phu nhân vừa cười vừa đáp. Xem ra nàng hôm nay rất rất vui vẻ. Mẹ, con thấy mẹ có vẻ đang rất vui. Có chuyện gì tốt hả mẹ? Người giúp việc giúp Lăng Sầm kéo ghế. Cậu thong thả ngồi cạnh lục lão phu nhân. Lục lão phu nhân cho người dọn lên bữa ăn dinh dưỡng riêng của Lăng Sầm. Nụ cười vẫn luôn đính trên môi đáp. Tình hình dư luận đang theo chiều hướng tốt. Con không thấy hả? Lăng Sầm yên lặng lắc đầu. Tinh lực của cậu một nửa chia cho hoa hồng nhỏ. Một nửa chia cho lục kiêu. Làm gì rảnh mà quan tâm người ngoài nói gì? Đó cũng là lý do vì sao cậu muốn tạm ngừng công việc. Sữa này hơi nguội rồi. Đổi ly khác đi, lục lão phu nhân bưng sữa định đưa cho Lăng Sầm. Thấy không còn đủ ấm lập tức yêu cầu người giúp việc đổi. Không cần đâu mẹ, chỉ hơi nguội, cậu uống được mà. Lăng Sầm chưa nói xong thì sữa đã bị bưng đi. Đành nuốt nửa câu sau lại. Lục lão phu nhân giải thích. Những tin đồn không tốt của lục kiêu đang được xóa bỏ. Cũng nhờ con, nếu không phải Lăng Sầm dốc hết sức bày tỏ rõ ràng thái độ bảo hộ lục kiêu, khiến mọi người chịu nhìn nhận lại vấn đề, thì lục gia cũng không thể nhanh chóng, dễ dàng dẫn đường để dư luận ủng hộ danh dự lục kiêu. Con có làm gì đâu, Lăng Sầm đang uống sữa mới được người giúp việc đưa qua. Nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu, lục lão phu nhân khẽ cười, dùng ngón tay chỉ lên môi mình. Lăng Sầm hiểu ý, dùng khăn lau đi viền sữa bò như ria mép dính quanh miệng. Có nhiều lúc hành động vô tình, càng tự nhiên càng dễ lay động lòng người, khiến người khác tin tưởng, đánh thức mọi người khỏi lối mòn suy nghĩ. Lăng Sầm vẫn ngơ ngác, cái gì tự nhiên, cái gì vô tình, sao cậu không hiểu gì hết trơn vậy nè? Trước đây, nói chuyện như lục lão phu nhân cậu cố gắng nghe cũng có thể hiểu. Nhưng giờ hình như hoa hồng nhỏ thật sự kéo thấp chỉ số thông minh của cậu. Lục lão phu nhân không nói rõ ra. Cậu thiệt không hiểu nàng đang ám chỉ cái gì. Lục lão phu nhân nhìn Lăng Sầm nỗ lực suy nghĩ mà vẫn ngơ ra. Nhịn không được bật cười. Con ăn đi, nàng quên mất khi mang thai tinh thần sẽ không tốt. Khi nàng mang thai lục kiêu cũng vậy. Quên trước quên sau, tư duy mơ hồ, thôi vẫn không nên làm khó Lăng Sầm. Sau khi dùng xong bữa sáng, lục lão phu nhân kéo tay cậu dặn dò việc nghỉ ngơi. Ăn uống, bổ sung axit folic và vitamin, các điều cần chú ý trong thai kỳ. Dặn dò hết một buổi mới thả Lăng Sầm về phòng. Lăng Sầm về phòng lập tức bật ghi chú trên đầu cuối ghi lại tất cả kinh nghiệm lục lão phu nhân chia sẻ. Nếu mẹ cậu còn sống, chắc cũng sẽ dặn dò cậu những điều này. Cậu có một người mẹ hiền, nhưng tiếc là nàng ra đi quá sớm. Nhớ đến mẹ mình, Lăng Sầm thấy hốc mắt chua xót. Xem ra khi mang thai sẽ biến đổi nội tiết tố trong cơ thể, khiến cảm xúc, tâm trạng của cậu đều bị ảnh hưởng, trở nên dễ xúc động hơn. Lăng Sầm ngồi một mình trong phòng thổn thức, cậu càng lúc càng khát vọng tình thân. Người của Lăng gia không thể trông cậy, người nhà của mẹ thì mẹ đã dặn không được tìm đến. Không biết người nhà của mẹ là người thế nào? Lăng Sầm ngồi suy nghĩ vu vơ một lúc mới nghe thấy tiếng báo tin nhắn. Hồi thần, là Hai Ly gửi đến báo cáo tổng kết hàng ngày. Mỗi đầu ngày đều sẽ gửi đến tổng kết tin nổi bật trong giới. Những tin có liên quan trực tiếp cũng như tình hình công việc của cậu sẽ được tô đậm lên. Lăng Sầm lướt từ trên xuống dưới, đến một tin cậu đọc đi đọc lại mấy lần, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Sau hơn một năm lục kiêu đã có thể lấy hình tượng chính diện xuất hiện trước mặt công chúng. Dân cư liên bang sôi nổi tỏ ý xin lỗi vì đã từng mạo phạm lục kiêu. Việc này đúng là không thể tưởng được, hóa ra khi nãy mẹ nói chuyện này, tiểu kịch trường, hoa hồng nhỏ. Ba ba ngốc nghếch liền đổ lỗi tại tôi kéo chậm CPU của ba ba. Vậy nà nam thao, L tha tha L lục lão đại, ta có một tin tốt. Cách chương.